Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 659. Góc truyện audio.com. Rai chỉ là một công dân bình thường ở Doma tinh cầu, mỗi ngày vì sinh kế mà phát sầu, để có thể mua được dịch dinh dưỡng nhét đầy cái bao tử, mà cố gắng làm việc chưa từng nghĩ tới có thể hưởng thụ được đồ ăn những quý tộc kia mới có thể hưởng thụ. Mặc dù hắn vẫn không tin cách làm của La Y cùng bánh ngọt trong tủ cửa hàng là giống nhai, nhưng thứ mùi đó thậm chí so với trước kia may mắn hưởng qua dịch dinh dưỡng trung đẳng còn muốn ngọt hơn. Dịch dinh dưỡng phổ thông là không có mùi vị gì, nhưng đám người đã thành thói quen tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý loại vật này, ở trong đó cũng bao gồm Rai. Rai ăn một ngụm nhỏ, lần nữa cắn chiếc thứ hai, có chút mềm, hơn nữa còn ngọt, mặc dù hiểu rõ vật này là dùng rất nhiều thứ làm ra, giá trị. Dinh dưỡng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng là trong đáy lòng bị chinh phục. Rai chưa từng có nếm qua đồ ăn ngon như vậy. Mà Trầm Mộc Bạch bên này lại là không thế nào hài lòng, nói thực ra, miến khô loại vật này là so ra kém bột mì, nhưng là theo cô biết, có loại giống bột mì giá trị rất cao, không phải thứ mà Rai có thể tiếp xúc đến. Bánh ngọt mặc dù có chút ngọt nhưng là mùi vị lại cùng trong ấn tượng Trầm Mộc Bạch có chút khác biệt, khả năng không tính là rất tốt nhưng cũng không tệ lắm. Khả năng giữa các hành tinh thế giới tư tưởng nhân loại cùng giá trị quan không giống nhau, theo bọn họ nghĩ, dinh dưỡng loại vật này cao hơn tất cả, dần dà tự nhiên cũng sẽ vô ý thức bỏ qua một chút cái khác. Cô lại nếm thử một miếng, tinh tế suy tư, khả năng hơi ít nước cho nên tương đối cứng một chút, đường cũng bỏ. Có chút thiếu, còn cần nhiều hơn một chút, Ngân liếm sạch mùi vị lưu lại trên ngón tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghe được câu này, mở chừng hai mắt nói, là y về sau sẽ còn làm bánh ngọt sao? Trầm Mộc Bạch cười cười nói, đương nhiên tôi còn muốn làm rất nhiều, kiếm lời rất nhiều tinh tệ, như vậy chúng ta cũng không cần vì sinh kế mà phát sầu. Mặc dù còn không biết nhiệm vụ cụ thể là cái gì, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm thế nào nhét đầy cái bao tử nha. Rai đem một miếng bánh ngọt cuối cùng ăn hết, nghe vậy không khỏi có chút trợn tròn con ngươi, là ý anh là muốn làm những vật này sau đó bán đi sao? Trầm Mộc Bạch gật đầu, đúng vậy tôi cảm thấy chúng ta nhất định có thể một phen phát tài. Trong nội tâm cô yên lặng nghĩ đến cùng loại kia bánh khô khốc kia so sánh mùi vị, bánh ngọt không phải ăn rất ngon sao, Rai mặc dù cảm thấy vật này ăn thật ngon, nhưng vẫn ôm thái độ trần chờ, bọn họ sẽ mua sao? Dù sao phụ cận cũng là người sinh hoạt túng quẫn, mà những người điều kiện tốt, sinh hoạt xa xỉ, đại khái sẽ không coi trọng loại thức ăn này của La Y. Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng cân nhắc đến cái vấn đề nơi này, một cân miến khô liền đủ bọn họ ăn được mấy ngày, nhưng chỉ cần đem giá cả định hợp lý một chút, dù sao cũng nên sẽ có người làm người liều đầu tiên nha. Không sao, chúng ta chỉ cần đem một khối bánh ngọt giá cả định là một tinh tệ liền tốt. Cô trả lời, một cân miến khô có thể làm rất nhiều bánh ngọt, hơn nữa miến khô cũng không biết là dùng cái gì làm, chắc bụng cảm giác cũng rất tốt, một khối bánh ngọt đầy đủ ăn hai bữa, mặc dù còn cần tốn hao cái nguyên liệu nấu ăn khác nhưng chỉ cần có. Người nguyện ý mua, làm ăn khá lên, trong đó lợi nhuận không cần nói cũng biết. Rai cũng cảm thấy cái mùi này đáng giá này, không khỏi có chút tâm tình sau khi ổn định sinh ra một chút chờ đợi. Nếu như La Y thực thành công, mình sẽ vì La Y mà cao hứng. Lần này là thật cần vay tiền, Rai mặc dù như cũ có chút lo lắng, nhưng lần này cũng không có khuyên can. Cách chương.